tôi cũng thế. Tôi không gặp lại Justine từ sau ngày chôn cất Dan. Bà thở dài. Nhiều lúc tôi hy vọng nó sẽ trở về nhà. Nhưng rồi tôi lại nghĩ phải chăng đó chỉ là ảo tưởng. Rogeda bây giờ giống như một viện dưỡng lão, nên chúng tôi cần dòng máu trẻ. Justine là dòng máu trẻ duy nhất còn lại của chúng tôi. Sự thương hại không còn thấy trên gương mặt của Renner. Ông ta ngồi chồm ra phía trước, mắt sáng lên. Bà nói về Justine làm tôi có cảm tưởng như Justine thuộc về Rogeda, cả thể xác lẫn tâm hồn. Giọng Renner nghiêm lại. Tôi cho rằng điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi cho rằng ông không có quyền đánh giá Justine thế này thế kia. Bà giận dữ. Ông cũng vừa nói với tôi rằng từ khi Dan mất, ông đã không gặp lại Justine, và như thế đã 2 năm kia mà. Tôi đến gặp bà vì Justine cần sự giúp đỡ của bà, mặc dù cô ấy không hề thẳng thắn nói với bà như thế. Ông giải thích. Nhưng theo tôi, bà nên thuyết phục cô ấy tập trung nghị lực để có thể tiếp tục sống, không phải ở nơi này mà sống một cuộc đời riêng không dính dấp gì đến Rogeda. Renner ngã người vào lưng ghế, chân gác tréo, đốt một điếu thuốc khác rồi nói tiếp. Justine đã tự hành hạ mình với những lý do không đúng. Nếu có ai đó làm cho cô ấy hiểu ra vấn đề thì người đó là bà. Nhưng tôi cũng xin phép nói với bà rằng nếu bà giải tỏa được nỗi ám ảnh ở Justine thì cô ấy sẽ không bao giờ trở về sống ở Rogeda cả. Còn nếu ngược lại, cứ để Justine như thế này thì rất có thể cuối cùng nàng sẽ trở về và vĩnh viễn ở lại đây. Một giây im lặng, Renner nói. Đời sống sân khấu không đủ cho một phụ nữ như Justine. Đến một ngày rất gần, cô ấy sẽ nhận ra điều đó. Lúc bấy giờ, Justine sẽ chọn lựa, hoặc là gia đình và Rogeda, hoặc là tôi. Nhưng tôi dám đoán chắc những người chung quanh vẫn không mang lại được cho Justine một cuộc sống có ý nghĩa, thưa bà O'Neill. Nếu cô ấy chọn tôi, cô ấy có thể theo đuổi sự nghiệp sân khấu. Đó là điều quý nhất mà Rogeda không thể mang lại cho Justine. Tôi đến đây để yêu cầu bà đảm bảo giùm một chuyện là Justine sẽ chọn tôi. Lời lẽ của tôi nghe có vẻ tàn nhẫn, chẳng qua vì tôi cần cô ấy hơn bà cần cô ấy rất nhiều. Messer đứng lên kéo dây chuông gọi mang trà ra mời khách. Ông Hatem, ông đánh giá quá cao ảnh hưởng của tôi đối với con gái tôi. Justine không bao giờ chú ý tới những lời căn dặn, cũng như chẳng bao giờ chiều theo ý muốn của tôi. Tôi biết rõ bà có khả năng làm cô ấy siêu lòng nếu bà muốn. Tôi chỉ yêu cầu bà suy nghĩ về những điều tôi vừa trình bày. Xin bà chớ vội, cũng không có gì gấp. Tôi kiên trì chờ đợi được. Trong một tuần, các bạn đang nghe một chuyện của tại Lệ Áo Trong Kiên Nhiên. Chúc các bạn nghe về. Trong một tuần ở Rogeda, Renner không bao giờ gợi lại vấn đề này nữa. Messer cũng thế. Khi hay tin Renner đến đây, các anh của Messer đều vội vàng rời bãi chăn về nhà. Ngay cả Fiona cũng có cảm tình với Renner. Bề ngoài cư xử rất lễ độ, thế nhưng trong lòng Messer không thể không nghĩ đến những gì mà Renner đã nói. Nhiều lần bà đắn đo về sự chọn lựa mà Renner đã đề nghị. Từ lâu nay, bà đã bỏ ý định nuôi hy vọng một ngày nào đó Justine trở về. Thế mà bây giờ,